Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 587, chương chỉ muốn nhìn nhiều ngươi một chút. Dương Nhuận Linh theo nước Pháp trở về đồng thời, Tần Vận Hàm cũng đi theo phụ thân đồng hành đi hướng nước Mỹ. Tần Đông Phương muốn sớm bắt đầu ngày nghỉ của mình, vài chục năm nay, đây là nhất bốc đồng một lần. Bất quá là một nhà thành thục công ty, an bài thỏa đáng, hắn rời đi mấy ngày thời gian ngược lại là không có xuất hiện cái gì vấn đề lớn. Lần này đi chính là nàng trường học cũ Stanford, nghỉ ngơi cũng đặt ở đại danh đỉnh đỉnh thung lũng Silicon. Sẽ rất ít có người chạy đến nơi này đến vượt qua mình vài ngày nghỉ kỳ. Có lẽ hắn chính diện lâm một lựa chọn, đối với hắn mà nói kỳ thật ý nghĩa có hạn. Nhưng hắn còn có một đứa con gái. Hắn không thể vì người nhà phấn đấu hơn nửa đời người lại tại cuối cùng lưu lại một cái cục diện rối rắm, vì lẽ đó hắn muốn mang theo nữ nhi. Nói không nên lời nguyên nhân gì. Là cảm giác, tình cảm loại chuyện này không cách nào thông qua khoa học giải thích. Nhưng người nào cũng không thể phủ nhận. Tình cảm có khi có lực lượng cường đại. Tại ngươi hoang mang thời điểm. Nó có thể chỉ dẫn ngươi, trợ giúp ngươi, chẳng qua nếu như thật muốn nói một cái lý do, cũng không phải không có. Đó chính là hắn sẽ không tiếng Anh, mà lại hắn cái tuổi này lại đi học kỳ thật cũng phi thường khó. Vì lẽ đó cùng nó thuê một cái phiên dịch, không bằng liền để cho mình nữ nhi đến đóng vai nhân vật này. Hiện tại là nước Mỹ Giáng sinh thêm năm mới ngày nghỉ. Thung lũng Silicon cũng bởi vì Internet nguy cơ mà bầu không khí lạnh lùng. Tần Vận Hàm không biết phụ thân tại sao phải tại thời gian này điểm tới nơi này. Trên máy bay, nàng hỏi vấn đề này. Tần Đông Phương bên ngoài cười. Tiểu Hàn, còn nhớ rõ lúc ấy vì cái gì đưa ngươi đi Stanford mà không phải cáp Phật sao? Tần Vận Hàm có ấn tượng. Vị kia theo nước Mỹ trở về Vương Thúc Thúc nói. Cáp Phật Thương Học Viện bồi dưỡng xí nghiệp lớn quản lý. Mà Stanford bồi dưỡng xí nghiệp ra. Vậy ngươi đọc xong về sau cảm giác đâu? Tần Vận Hàm yên tĩnh nói. Ta không có đi qua Cáp Phật. Nhưng có mấy vị giáo sư đều là theo Cáp Phật đi ăn máng khác tới. Dựa theo bọn hắn giảng. Cùng chính ta đối Stanford cảm giác. Những lời này là có chính nó đạo lý. Cáp Phật chú trọng quản lý kỹ năng huấn luyện. Bọn hắn không ngừng rèn luyện học sinh những này kỹ năng để bọn hắn có thể đảm nhiệm xí nghiệp lớn. Bên trong cao tầng quản lý, mà Stanford dạy chính là như thế nào lập nghiệp, có một cái ý nghĩ thế nào mới có thể đem thương nghiệp hóa. Đánh như thế nào tạo một cái nhất kích tất sát sản phẩm. Cùng thế nào xử lý cùng người đầu tư quan hệ vân vân. Tần Đông Phương gật đầu, Stanford chính là một cái lập nghiệp sinh thái hệ thống, sau đó hắn đem một vài tư liệu đặt ở trước mặt của con gái, ta biết ngươi một mực là cái có ý tưởng hài tử. Theo bộ liên ban tuân theo tập đoàn quy tắc làm việc một mực không phải ngươi hy vọng phương thức. Tần Vận Hàm hơi nghi hoặc một chút, đây là, nhìn xem, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú. Nguyện ý vì đó mà phấn đấu. Chúng ta liền cùng một chỗ bắt đầu. Đây cũng là một loại lập nghiệp. Dương Nhuận Linh đến Trung Hải. Dĩ nhiên có Thiển Dư dạng này hảo bằng hữu muốn gặp mặt. Nhưng nàng hảo bằng hữu không chỉ cái này một cái. Còn có một người. Tại Thịnh Thế truyền thông làm âm nhạc trợ lý Hàn Thiến. Coi bọn nàng hai quan hệ. Nhận điện thoại khẳng định cũng chỉ sẽ là nàng. Hàn Thiến thân mang vàng nhạt áo lông, vây quanh màu xám mềm mại khăn quàng cổ, trên đùi là chặt chẽ màu lam quần jean, cao gầy thon dài, ta cho là ngươi muốn tại Paris qua mùa xuân. Ôm thời điểm, nàng nói như vậy, Dương Nhuận Linh thở một hơi thật dài, nhìn chung quanh một chút, đầy mắt đều là chữ Hán, cảm giác thực tốt. Sau một tiếng đến Hàn Thiến nhà, nàng đã rời địa phương, thuê lại một bộ càng xa hoa chung cư, không lớn, nhưng hoàn cảnh rất tốt, hôm nay không cần đi cùng Trần Tử Nhĩ báo cáo. Hàn Thiến hỏi, nói, nhưng hắn bảo hôm nay có chút sự tình, ngày mai có thể cho ta nửa giờ. Hàn Thiến ngẩng đầu nhìn một chút lịch ngày. Hôm nay số 10, hắn khẳng định bề bộn nhiều việc. Tiểu Quân đoán chừng cũng vậy, ban đêm đều không cần chờ hắn. Dương Nhuận Linh hỏi, Tiểu Quân theo phương Nam trở về rồi. Vừa trở về không lâu, một đoạn thời gian trước, Hàn Tiểu Quân bị điều đến phương Nam làm việc, trở về sau thăng nhiệm tiêu thụ bộ phó quản lý. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, tri thức trình độ lại không cao, cần rèn luyện thế nhưng là không ít, đường đi mệt nhọc, lệch giờ rối loạn, nhưng Dương Nhuận Linh lại không thế nào khốn. Nàng trên máy bay ngủ không ít, mà lại nhiều năm thức đêm để nàng có mắt quầng thâm, đồng thời cũng đối thiếu khuyết giấc ngủ chuyện này quen thuộc. Tin tức đã nói Trần Tử Nhĩ bỏ ra tại Paris Bắc Bộ địa khu mua một chỗ 110 cây số vuông tự nhiên. Công viên, người phải chuyện này à? Chuyện này rất hiếm lạ, lại cùng mình hảo hữu tương quan. Nàng tranh thủ thời gian hỏi nhiều hai câu. Tin tức lên đều báo cáo à? Dương Nhuận Linh hơi có chút nghĩ không ra. Bất quá hẳn là cũng không có việc gì, cũng không phải cái gì phạm pháp. Nói đúng ra đâu, gọi là lai trèo lên công viên. Có thể là mùa đông vì lẽ đó có chút hoang vu. Bất quá cái kia cảnh sắc vẫn là vô cùng đẹp mắt. Cái này cần có tiền tới trình độ nào mới có thể đi mua vật như vậy? Dương Nhuận Linh nhìn xem tình trạng của nàng, nhẹ nhõm mà đầy đặn. Đột nhiên cảm giác được rất tốt. Đoạn thời gian gần nhất, người thật giống như cùng Trần Tử Nhĩ tiếp xúc không nhiều. Hàn Thiến nói, cũng không thể nói như vậy. Có đôi khi sẽ lẫn nhau phát gửi tin tức. Gặp mặt cũng có, nhưng không nhiều. Ta nhìn nửa năm này hắn tại Trung Hải thời gian đều rất ít. Dương Nhuận Linh đại lực gật đầu. Ta hiện tại có một cái ý nghĩ. Khi đó ta thích dán lên Trần Tử Nhĩ, ngươi lại xem thường. Ta cảm thấy ta thông minh một điểm, ngươi đừng có hy vọng mắt một điểm. Bất quá bây giờ càng ngày càng cảm thấy kỳ thật hẳn là trái lại. Hàn Thiến cho nàng thịnh đồ ăn, nói, ngươi chớ có trêu, chẳng lẽ lại ta so ngươi cái này danh giáo thạc sĩ còn thông minh? Có chút phương diện đúng vậy. Ai, không nói cái này, ngươi biết, ta hiện tại cùng Thịnh Thiền Dư rất hợp ý. Hàn Thiến nhận ra, là hắn cái kia bạn gái đúng không? Đúng, vậy làm sao rồi? Nàng thông minh như ta, đơn thuần như ngươi. Hàn Thiến nhỏ không thể thấy thất lạc bên trong mỉm cười nói. Đây không phải là rất tốt. Nàng hiện tại hẳn là cũng ở nhà. Quay đầu chúng ta tìm nàng chơi đùa. Sau khi rửa mặt, hai người ngủ một cái giường. Dương Nhuận Linh ngủ không được, một mực cầm điện thoại gửi tin tức. Nhìn Hàn Thiến rất là kỳ quái. Ngươi làm sao phát nhiều như vậy tin tức? Thật có sự tình gọi điện thoại chẳng phải xong. Nói xong, Dương Nhuận Linh thật sự gọi điện thoại. Nhưng là Hàn Thiến không nghĩ tới. Nàng cái này một cái điện thoại đánh gần 40 phút. Liền xem như đồ đần cũng biết phát sinh cái gì. Nàng một người dựa vào đầu giường lật ra một hồi sách. Đợi đến nàng đẩy cửa tiến đến, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, lúc nào tìm bạn trai, cũng không cho ta biết à. Dương Nhuận Linh không có rất mau trở lại đáp, chính là hung hăng hướng trong chăn chui. Hàn Thiến bỗng nhiên chơi đùa, muốn đi tranh đoạt điện thoại di động của nàng. Ngươi còn muốn đầy ta? Ta nhìn ngươi làm sao giấu. Dương Nhuận Linh cười lớn. Tốt tốt tốt, ta cho ngươi biết. Đây là ta tại Paris nhận biết một người. Hàn Thiến gối lên hai tay ngưỡng trên giường. Nàng xuyên tơ chất áo ngủ, tròn hành mịn màng mắt cá chân hôn lấy không khí. Vốn mặt hướng lên trời bộ dáng có không che giấu được thanh thuần khí, đồng thời còn không ngừng tàn ra thiếu phụ phong vị. Dương Nhuận Linh hỏi nàng lúc nào có thể có động tĩnh. Hàn Thiến nói, hai ngày trước nhìn thấy một câu, nói tình yêu nhất là biến hóa đa đoan, đồng thời lại gò bó theo khuôn phép, tựa hồ như thế nào đều không chạy khỏi cái này vận mệnh. Ngay từ đầu chỉ là suy nghĩ nhiều nhìn ngươi một chút. Thế là nghĩ mỗi ngày nhìn ngươi rất nhiều lần. Thế là chỉ muốn một người nhìn ngươi rất nhiều lần. Thế là chiếm hữu, tranh chấp, tình cảm bắt cóc, cuồng loạn. Thế là đến cuối cùng chúng ta đều quên. Ngay từ đầu ta chỉ muốn nhìn nhiều ngươi một chút. Dương Nhuận Linh nói chung có thể hiểu được đoạn văn này, nhưng không rõ nàng muốn biểu đạt cái gì. Cho nên, Hàn Thiến quay đầu, vì lẽ đó ta chỉ muốn tốt nhất bộ phận, chính là chỉ muốn nhìn nhiều hắn một chút. Cảm tạ ba mét minh lần thứ hai 3 vạn thưởng, cùng lần trước giống nhau như đúc, ngay từ đầu tưởng rằng cùng một lần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,